xem ra là bởi vì chuyện vừa rồi. Thật ra thì Duy vẫn hồi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.